Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương nội tâm sụp đổ. Hắn nhiều năm tâm huyết, bị hủy thành trước mắt bộ dáng. Ngô Bá Thiên nội tâm là sụp đổ, nhưng mà hắn ra tay đánh chết một người. Thế nhưng còn có thể có kế tiếp, có lẽ còn có thể nghênh đón một đám người. Bảo hộ không được này đó tâm huyết, còn có thể cho mình rước lấy phiền phức. Ngô Bá Thiên sắc mặt âm lãnh, toàn thân xiêm y không gió tự động, tràn ngập một cỗ bạo ngược ngông cuồng. Toàn thân linh lực lập tức bạo phát, như lắp đặt lò xo bình thường. Cả người biểu bắn ra, xú nha đầu, ta như không giết ngươi, thề không làm người. Sao sao Ninh Khanh Khanh sớm ở Bá Thiên phái môn phủ một mảnh hỗn loạn thời gian. Liền nương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, theo đầu tường nhảy ra ngoài, lặng lẽ đè nặng thân hình chạy ra môn phủ phạm vi sau. Lập tức hướng phía cực quang trong rừng rậm cuồn cuộn, còn không thừa dịp Ngô Bá Thiên đang vì hắn kia hỗn loạn môn phái đau lòng. Khiếp sợ thời gian chạy, chẳng lẽ còn chờ nhân gia đuổi theo chạy nữa? Nàng mới không có ngốc như vậy, liên tục như thế lộng 4 ngày. Làm bằng sắt thân thể cũng có điểm nhịn không được. Ninh Khanh Khanh chạy đến cực quang trong rừng rậm, tìm một chỗ bí mật điểm địa phương, nhân cơ hội nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, thở một cái, bằng không nàng không bị Ngô Bá Thiên giết chết, cũng muốn tươi sống mệt chết đi được. Bụng có chút đói, Ninh Khanh Khanh thân thủ hướng vô cực nạp giới lý sờ mó. Thủ hạ lại trống trơn, nàng lại gãi gãi một chút, vẫn là không có. Thịt khô đồ ăn xong rồi, vậy ăn phiến linh thảo, cũng có thể đứng vững một hồi. Nàng nhưng vẫn luôn ở dùng gia tốc linh kỹ, kết quả này vừa sờ, lại là cái không. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, thả ra thần thức, hướng vô cực nạp giới bên trong đảo qua. Này vừa nhìn, quả thực không đem nàng tức chết, nhục nhục kiểu trong miệng ngậm một cây 300 năm nhân sâm ở đó nhai a nhai. Tiểu móng vuốt cầm lấy 2 căn linh thảo, chính dùng sức hướng tiểu ấu hùng trong miệng tác, một mặt rất có khí thế ô ô ô. Mau ăn, đáng thương tiểu ấu hùng còn vừa sinh ra mấy ngày, hùng nãi không uống được, liền bị nó dùng tiểu móng vuốt tác cỏ ăn. 2 tiểu thịt trưởng chụp a chụp, thế nào cũng đẩy bất động nhục nhục tiểu móng vuốt, bị tác được một nghẹn, 2 trong suốt bạch đồng. Nước mắt long lanh nước chảy xuống, khóc cái gì, mau ăn, chính mình ăn thì thôi, còn muốn ngạnh tắc cho người khác ăn. Ninh Khanh Khanh tức giận đến Ninh Khởi nhục nhục, tàn bạo chừng nó, người đứa trẻ chết dầm này, không phải chỉ ăn thịt sao, thế nào đem ta linh thảo ăn hết tất cả, không sai, là ăn hết tất cả. Những thứ ấy nguyên bản trang linh thảo hộp sắt từ toàn bộ bị xốc lên. Bên trong linh thảo một cây cũng không thấy, toàn bộ đều bị ăn sạch sẽ, một chút cũng không còn lại. Nhục nhục một bên nhai, còn một bên rất có khí thế, ô ô ô, những thứ này đều là đại thuốc bổ. Ăn có thể làm cho ta, bất, chúng ta nhìn mau, nó nói, tiểu móng vuốt còn chỉ vào bị nghẹn được thẳng mắt trợn trắng tiểu ấu hùng. Lẽ thẳng khí hùng rất, thảo nào còn muốn tắc cấp tiểu ấu hùng ăn. Nguyên lai là đã sớm kế hoạch hảo muốn kéo tiểu ấu hùng hạ thủy đâu. Vậy ngươi cũng không cần ăn hết tất cả a. Ninh Khanh Khanh không nói gì, hiện tại ăn được cũng không có, linh thảo cũng không có, nàng kia đẳng hạ thế nào bổ sung linh lực. Nhục nhục nghiêng lão đại nhìn Ninh Khanh Khanh, màu đen mắt to nháy nháy, tiểu ngắn móng vuốt ở không trung bảo a bảo. Cứng rắn đem tiểu ấu hùng tạp ở kia căn linh thảo kéo ra ngoài. Đưa cho Ninh Khanh Khanh, nhìn trước mặt này căn dính đầy tiểu ấu hùng nước bọt. Còn bị cắn ra kỳ miệng giấu răng linh thảo. Ninh Khanh Khanh mắt trống được lão đại. Ngươi làm chi không đem ngươi móng trái tử thượng kia căn cho ta. Kia căn còn là hoàn chỉnh không sức mẻ đâu. Hết chương.